Hoàng hậu quá chính trực. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Ninh điện nhà bếp nhỏ tại Đông Nam Giác. Chỗ tầm thường, hoàng đế ẩm thực bình thường đều là trong cung ngự nhà bếp. Nơi này tác dụng không lớn, tình cờ thiêu chút nước trà thôi. Triệu Du tuốt lên tụ bãi liền muốn đi nhào bột, không quên cùng Ôn Thuật nói. Nhào bột cũng là muốn kỹ xảo, cung nữ đều lùi ra. Ôn Thuật tại điều hoa quế mật, đây là năm ngoái lấy xuống, vẫn bảo tồn cho tới bây giờ. Nàng nhìn Triệu Du rộng lớn tụ bãi lộ ra một đôi như ngọc tự ngó sen non cánh tay. Triệu Du nhìn chằm chằm trong chậu nước, lạnh lẽo, nàng thân sau khi tiến vào liền rụt đi ra. Thật lạnh, có thể dùng nước nóng sao? Không được, chỉ có thể dùng nước lạnh. Triệu Du bị làm mất mặt, nàng khó khăn nhìn chằm chằm những kia bột mì, ngoan ngoãn dùng nước lạnh đi điều bột mì. Tại nàng thời đại kia, gặp bà nội làm canh viên, nhào bột phải làm không phải việc khó. Nàng ngơ ngơ ngác ngác đi điều, cảm thấy làm liền thêm chút nước, hy liền nhiều thả chút bột mì. Một điểm đều không có đưa nàng kỹ xảo bày ra. Cuối cùng thành một đại đoàn. Ôn Thuật đem mật hoa điều tốt sau sang đây xem một chút. Nhìn thấy trên tấm thớt một đại đoàn sau không nhịn được cười nói. Ngươi không nên quấy rối. Ngươi kỹ xảo ở nơi nào? Không chỉ có không nhìn thấy trong miệng nàng kỹ xảo. Trên mặt của nàng, tụ mang lên đều nhiễm phải bột mì. Bản thân nàng không biết, còn hung hăng tại vò. Ôn Thuật đi ra ngoài, cố nén cười dùng ngón tay trỏ tại trên tấm thớt dính một chút bột mì. Tại Triệu Du hai gò má trên các vẽ mấy cái giang. Cả khuôn mặt liền thành con mèo mặt. Triệu Du không biết nàng họa cái gì. Đi tới vại nước trước soi dõi. Một tấm hoa con mèo mặt đặc biệt rõ ràng. Ôn Thuật đây là đưa nàng coi như mèo. Không chút biến sắc đi sau khi trở về. Triệu Du tiếp tục đi nhào bột. Dùng thoại đi hấp dẫn Ôn Thuật sự chú ý. A Thuật, người trước đây cho Liễu Khâm từng làm điểm tâm sao? Nàng vò mì vắt căn bản cũng không thể dùng. Ôn Thuật chỉ có thể chính mình một lần nữa đi điều. Không có chú ý tới Triệu Du cười xấu xa. Vẫn đi hồi nàng thoại. Từng làm mấy lần? Không nhiều. Liễu Khâm kỳ thực rất bận. Ở dưới chân núi đi lại. Cho người ta bắt mạch xem bệnh. Lưu ở trên núi thời gian thiếu. Triệu Du bị đẩy lên một bên đi rồi. Liền trên cổ tay đều chiêm không ít bột mì. Nàng dùng đầu ngón tay nơi cổ tay mặt dưới một điểm bột mì. Đi tới Ôn Thuật trước mặt liền hướng trên mặt nàng mặt. Một mặt nói. A Thuật, chúng ta họa cái chư có được hay không? Động tác của nàng quá nhanh. Ôn Thuật bản năng đi tránh né. Triệu Du liều mạng quấn lấy đi. Trên tấm thớt bột mì không kịp đi điều liền bị đánh đổ. Đều thoa vào Triệu Du áo bào trên. Triệu Du cũng không ngại. Ngươi xem ta đều đã trở thành con mèo. Vậy ngươi liền thành chứ? Thật tốt. Ngươi đổi một. Ôn Thuật bị nàng từng bước ép sát. Sau này vội vã lui lại mấy bước. Hờ hững trên mặt nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Môi mỏng khẽ mím môi. Nàng bị Triệu Du bức đã đến góc tường trên. Triệu Du mi mắt run rẩy, trên tay bột mì liền trực tiếp mạt đến trên mặt của nàng. Triệu Du chính mình mím chặt miệng, trên mặt hoa con mèo hình bột mì đã biến dạng, nhìn qua oan ức ba ba. Nàng sợ Ôn Thuật chạy, chính mình mũi chân chống đỡ nàng. Ôn Thuật câu môi cười cười, ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi rất lớn sao? Con mèo mướp nhỏ. Triệu Du không để ý tới nàng. Vẫn nắm tay ở trên người nàng điểm tới điểm đi. Có cựu oán tất báo. Nàng khí tức ấm áp phun tại Ôn Thuật mí mắt trên. Ôn Thuật hơi mị trụ con mắt. Chính mình hô hấp hầu như cùng Triệu Du nhất trí. Triệu Du hầu như kề sát tới trên người nàng. Phía sau chính là vách tường. Cũng không cách nào lui nữa. Ôn Thuật đơn giản liền đưa tay ngăn nàng. Trách thủ hôn nàng bên tai. Nói là hôn. Kỳ thực chính là cắn. Triệu Du cảm giác lỗ tai đầu tiên là tê dần, ướt át cảm giác bao phủ tới, đau đớn tản đi sau liền cảm thấy đầu lưỡi tại nàng lỗ tai trên nhẹ nhàng đùa. Nàng méo sạch đầu, không thể đánh đuổi Ôn Thuật. Ôn Thuật bỗng nhiên đứng thẳng người, trực tiếp ôm lấy nàng thay đổi phương vị, Triệu Du phía sau chính là một mặt vách tường. Triệu Du trong đầu trống rỗng. Nàng lúc này bị Bích Đông ôn thuật đùa một lát sau liền cùng nàng cái trán chạm nhau. Triệu Du muốn sờ sờ mình bị như ụ lận quá lỗ tai, chỉ là vẫn chưa sờ trên. Trên môi nóng lên, cực nóng hô hấp bị nuốt hết đi. Ôn thuật tay sờ soạng trên vừa con kia nhỏ lỗ tai. Tinh tế vuốt nhẹ, cũng không tính buông tha nó. Triệu Du cảm giác mình ngực ngứa. Tại trong chốc lát sẽ nóng lên. Nàng không biết khí lực từ nơi nào tới đẩy ra ôn thuật. Bạch Ngọc giống như sắc mặt nhiễm phải đỏ ửng. Ngươi nhanh đi làm điểm tâm. Ôn thuật cười nói. Nhưng là ta không muốn làm. Triệu Du trợn to hai mắt. Tại sao không làm? Ôn thuật tay còn tại lỗ tai của nàng trên. Nơi đó đỏ lên nóng lên. Rất mềm rất mềm. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói xem. Ngươi so với điểm tâm càng mềm mại rất ưa nhìn. Luôn làm người không nhịn được muốn cắn một cái. Ta mới không nên bị ngươi cắn. Ta vẫn là hoàng đế đây. Triệu Du thở phì phò. Ôn thuật tay từ bên tai chậm rãi xê dịch về khóe môi. Một tấc, rất ôn nhu. Triệu Du lập tức bưng miệng mình. Nói, không cho ngươi hôn. Ta muốn ăn điểm tâm. Triệu Du xiêm y có chút chật vật. Đuôi lông mày khóe mắt liên quan sợi tóc đều nhiễm phải bạch sắc bột mì. Nàng này vừa căng thẳng che miệng lại ba liền có vẻ đặc biệt luống cuống. Lộ ra đáng yêu, ta trước tiên cắn ngươi một hồi, liền đi làm điểm tâm. Khỏe không? Ôn thuật âm thanh như leng keng suối nước nóng, nghe khiến người ta rất thoải mái. Triệu Du hối hận cho trên mặt nàng họa chứ. Nàng nói quanh co nói, ta không chịu chút tâm. Ôn thuật vẫn là không buông ra nàng, nhưng ta vẫn là muốn cắn ngươi. Làm sao bây giờ? Cái kia, cho ngươi cắn nơi này. Triệu Du bất đắc dĩ, đem tay của chính mình oản đưa tới. Trắng nõn gầy yếu xương cổ tay dính rất nhiều bột mì. Có ngộ nước liền dính ở phía trên. Nhìn qua bẩn thỉu, ôn thuật quả đoán ghét bỏ nói. Rất bẩn, cắn không xuống đi. Người này chính là cố ý tại trêu chọc nàng. Thật sự thật đáng ghét. Nàng đưa tay tại chính mình áo bào trên xoa xoa. Ra sức quá to lớn cọ sát ra hồng ngân. Xác nhận sạch sẽ sau mới duỗi ra đi. Sạch sẽ, dáng dấp kia như ở trên chiến trường anh dũng hy sinh. Ôn thuật nở nụ cười. Chống đỡ trán của nàng. Bệ hạ đần độn, trong ngày thường nhìn khôn khéo. Làm sao lúc nào cũng vờ ngớ ngẩn. Ta muốn cắn, ngươi liền cho cắn sao? Vậy ngươi cho ta cắn. Ta muốn ở trên giường cắn loại kia. Triệu Du phản kháng một câu. Biết hiệu quả rất ít. Còn là muốn nói một câu. Ôn thuật trong tay khí lực bỗng nhiên tăng thêm. Triệu Du chậm rãi hướng về nàng tới gần. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Triệu Du trong mắt ôn thuật chậm chậm lớn lên. Nàng hầu như có thể cảm giác ôn thuật bạc nhược hô hấp. Triệu Du trốn không xong. Bệ hạ, quý phi. Một câu nói đánh gãy hai người. Ôn thuật phục hồi tinh thần lại lúng túng thả ra Triệu Du. Đối ngoại nói. Chuyện gì? Hoàng hậu xử người đâu mời ngài quá khứ. Cung nhân thanh âm không lớn. Mang theo thấp thỏm. Tô quý phi không có đi hoàng hậu xử. Hoàng hậu ôn cẩn liền tự mình dẫn người lại đây. Triệu Du mới vừa tắm rửa đi ra. Ôn thuật tại cho nàng sát tóc. Nghe được tin tức sau. Hai người đều không có để ý, Triệu Du không muốn gặp ôn cần. Cảm thấy nàng rất phiền, biết rõ chính mình không thích nàng, còn không biết xấu hổ như vậy quấn lại đây. Nếu không có ôn giật tại thông thương một chuyện chung xuất lực không ít. Nàng đã sớm muốn phế hậu, nàng đối ngoại phân phó nói. Trẫm không rảnh thấy nàng, làm cho nàng trở lại rất nghỉ ngơi. Vô sự không muốn đi ra chạy loạn. Truyền lời nội thị cẩn thận mà thứ một chút ôn thuật. Thấp giọng nói. Hôm qua quý phi vào cung. Hôm nay là nên cho hoàng hậu thỉnh an. Muốn gặp một lần. Vậy ngươi để cho nàng đi vào. Triệu Du thiếu kiên nhẫn phân phó một câu. Để ôn thuật cho nàng đem búi tóc kéo tốt. Ôn cẩn vênh vang đắc ý bước vào điện. Ôn thuật đã không ở. Mới vừa cùng hoàng đế náo loạn lâu như vậy. Nhà bếp nhỏ bên trong hoa quế mật đều muốn hỏng rồi. Ôn Cần không có nhìn thấy người, nhất thời cảm thấy vô vị. Nàng muốn mượn hoàng hậu thế ép một chút Ôn Thuật. Không muốn nàng càng trốn tránh chính mình. Thời gian còn sớm, nàng chờ đợi dòng dã. Trong điện tràn ngập một luồng xà phòng mùi thơm. Ôn Cần hướng về hoàng đế nơi đó nhìn lại. Phát hiện sắc mặt của nàng đỏ bừng bừng. Con mắt mang theo vài phần ướt át. Đây rõ ràng là mới tắm rửa đi ra. Chỉ là vì sao sáng sớm tắm rửa. Trong điện không có hạ nhân tại. Nàng liền hướng hoàng đế cái kia xử đi đến. Hoàng đế tướng mạo như tiên đi thái hậu. Mặt mày khóe mắt đều so với nữ tử còn muốn ôn nhu mấy phần. Như thế vừa nhìn, nàng so với Triệu Mân dài đến còn dễ nhìn hơn. Người người đều có lòng thích cái đẹp. Nàng cũng là không ngoại lệ. Trước đây tiểu hoàng đế dài đến thấp lại rất gầy yếu. Rộng lớn miệng phục lại như ép ở trên người nàng một ngọn núi. Không có cho nàng thêm mấy phần anh tuấn. Trái lại nhiều hơn mấy phần xấu xí. Khiến người ta cảm thấy thô bỉ. Triệu Du đại hôn sau liền thay đổi dáng dấp. Bây giờ nắm quyền cũng là ngông cuồng tự đại. Triệu Du nhận ra được Ôn Cẩn si quấn tầm mắt. Màu sắc dần sâu. Phản cong cong khóe môi. Cười hỏi nàng. Người cũng biết có câu tục ngữ gọi không ăn đã xong. Chậm nếu là ngươi, tình nguyện đi xuất gia đều sẽ không lại cầu vào cung. Ôn Cẩn sắc mặt trắng bệch, bị Triệu Du hung tàn ánh mắt nhìn ra cả người tê dại. Triệu Du xưa nay đều không phải người thương hương tiếc ngọc. Coi như Ôn Cẩn dọa khóc cũng sẽ không nhiều một tia lòng thông cảm. Đứng lên nhìn nàng, kỳ thực chậm có thể không cần để ngươi vào cung. Nhưng như vậy thế nhân sẽ cho rằng ngươi đáng thương. Vì không cho thế nhân đối với ngươi nhiều mấy phần thương hại, trẫm đưa ngươi đón vào cung. Ngươi mà giải sầu, trẫm sẽ đem cung điện của ngươi điện biến thành một tòa đạo quan, để ngươi ở bên trong tu hành. Trẫm tuyệt đối sẽ không chạm ngươi. Mấy câu nói thật sự đem Ôn Cẩn dọa khóc, nước mắt đầy mặt. Lần này cũng không phải là nàng làm bộ mềm yếu, mà là thật sự khóc. Nàng cảm thấy Triệu Du như là từ địa ngục đến ác ma, từng bước hướng về nàng ép sát, sợ đến nàng hai chân như nhũn ra. Triệu Du thấy nàng không nói lời nào liền nói thẳng, chạy trở về ngươi tẩm cung, chớ có cho là hoàng hậu tôn vinh có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Sau này cũng cắt đừng ỷ vào thân phận của chính mình đi tuyên tô quý phi. Ngươi nếu dám càng lôi chỉ một bước, trẫm liền phế hậu, đưa ngươi đi lãnh cung sinh sống. Ôn Dật trong lòng chỉ có hắn quyền thế. Ngươi cho rằng sẽ che chở ngươi. Ôn Cẩn một trận run chân sau, bò lên liền lảo đảo ra Phúc Ninh điện. Tùy tùng nàng cung nhân cũng không biết phát sinh chuyện gì, nâng nàng lên xe liễn, cấp tốc hồi cung. Vừa về tới cung sau liền đánh đuổi hết thảy cung nhân. Nàng cả người tại run lẩy bẩy, kiêu ngạo như quý phủ đích nữ càng bị Triệu Du như vậy sỉ nhục. Coi như là hoàng đế vậy lại như thế nào? Không có nàng Ôn gia, Giang Sơn đã sớm đổi chủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền muốn phế hậu? Ta làm gì sai? Nàng Ôn Thuật là gian sinh tử, là cái thấp hèn người. Làm sao so với ta? Triệu Du, người sẽ hối hận. Trong điện vang lên một trận sứ chản nát âm thanh. Lục Ý vội vã sau khi trở lại liền sợ đến không dám vào điện. Tại dưới hiên nhìn xung quanh một lát sau mới dám đẩy ra cửa điện. Vừa vào bên trong liền nhìn thấy trên mặt đất thấm hàn quang mảnh vỡ. Nàng cẩn thận mà vượt qua. Thấp giọng nói. Hoàng hậu, đại nhân để nô nhắc nhở ngài. Quý thị sản kỳ sắp đã đến. Bất luận nam nữ, đều phải nhớ tại ngài danh nghĩa. Ôn Cần phát rồ trong ánh mắt chậm rãi ổn định lại. Trong cung còn có cái quý thị. Nào còn có hoàng đế trưởng tử. Nàng từ dưới đất bò dậy đến thu dọn tốt chính mình nhăn nheo áo bào, khôi phục chính mình tầm thường thong dong dáng vẻ. Nói, quý thị nơi đó là Trần Bách người tại nhìn. Có biện pháp gì biết đánh nhau thông? Đại nhân cho ngài làm tốt. Miễn là ngài lẳng lặng chờ, không được nóng ruột. Lục Ý không dám nhìn tới Ôn Cẩn trên mặt tiêu hết trang dung. Tác giả có lời muốn nói. Ai là chứ, nhìn trùng bình luận khu nói một chút ha.